Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đáng sợ thợ mỏ đội. Đại dũng bị này đột nhiên tới mấy chiếc tiểu ô tô dọa nhảy dựng. Mà Dương trưởng khoa, ngụy phóng viên bọn họ cũng bị khiếp sợ. Nhìn trong thôn đứng chỉnh chỉnh tê tê rậm rạp người. Hiển nhiên không phải nghênh đón bọn họ. Bọn họ là đánh đột kích kiểm tra danh hào tới. Đối phương lại thần thông quảng đại. Không có khả năng nhanh như vậy biết tin tức, chính bọn họ bên trong không ít người đều là buổi sáng lâm thời mới thông chi. Cũng may phóng viên lão ngụy thập phần lão luyện, trường thi ứng biến năng lực rất mạnh, xuống xe khiến cho thủ hạ nhiếp ảnh ra khiêng lên camera. Mở miệng nói, chúng ta là tỉnh thành tới phóng viên, chúng ta tưởng quay chụp một cái mỏ than công nhân phim phóng sự. Nghe nói các ngươi mỏ than bình khẩu không khí thập phần hào. Chúng ta là cố ý lại đây phỏng vấn, bình khẩu thôn người. Hiện giờ đều đã xem như thực gặp qua việc đời. Thật lãnh đạo gặp qua, giả mạo lãnh đạo cũng gặp qua. Chính là đối phóng viên lại vẫn là thập phần xa lạ. Nhìn kia khiêng đại camera, các thôn dân tự giác ưỡn ngực. Bên kia vừa mới xin thành lập mỏ than bình khẩu nữ công đội các đội viên. Càng là không cam lòng yếu thế, đại ngực đỉnh đều mau đụng vào phía trước người phía sau lưng. Mỏ than bình khẩu nam công đội bên này chỉ huy người là thôn trưởng Vương Đại Phú. Nữ công đội bên kia chỉ huy người là Đại Nghiêu Tức Phụ. Hai người, một cái béo, một cái tráng, ở camera của Vũ Hạ, Vương Đại Phú cầm loa giống lớn nói. Mỏ than bình khẩu nam công đội điểm số, mỏ than bình khẩu một tổ điểm số. Mỏ than bình khẩu nhị tổ điểm số. Mỏ than bình khẩu tam tổ điểm số. Thanh âm to lớn vang dội. Hơn nữa bình khẩu thôn địa hình duyên cớ. Mỗi một tiếng kêu đều có phóng đại hiệu quả. Chấn đại gia màng tai đều ong ong vang. Bên kia nữ công đội cũng không cam lòng yếu thế. Đại Nghiêu Tức Phụ căn bản không cần loa. Trực tiếp liền quát, mỏ than bình khẩu nữ công đội điểm số, mỏ than bình khẩu cá tím tổ điểm số, mỏ than bình khẩu cải trắng tổ điểm số, mỏ than bình khẩu khoai lang tổ điểm số. Nữ công đội thanh âm không đủ to lớn vang dội, nhưng là mang theo đặc có tiêm tế đâm thủng cảm, chỉ cảm thấy mang tai càng đau. Bất quá đại dũng nghe có điểm muốn cười, này nữ công đội cư nhiên là dùng rau dưa tới đặt tên. Nhìn đến chính mình cảm thấy đẹp cô nương, trên mặt đất dưa trong đội, đại dũng lại cảm thấy thực kích động, cuối cùng có một mục tiêu, xong rồi vận than đá thời điểm có thể hỏi hỏi khoai lang đội cô nương đều có ai. Mà kia một đám tới đột kích kiểm tra người còn lại là mông vòng. Chính mình thật là tới kiểm tra một cái tiểu mỏ than sao? Vì mau cảm giác đi vào bộ đội đặc chủng huấn luyện doanh đi. Cũng may đại gia ngày thường đều là cố làm ra vẻ tay thiện nghệ. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là ở ngụy phóng viên dẫn dắt hạ, không có biểu hiện quá kinh hoàng, mà là sắc mặt trầm ổn đi theo tiếp tục xê monster ngày thường sao. Này đó mỏ than công đội người, chính là tập hợp, chạy bộ, có việc tuyên bố một chút, không có việc gì tan họp, hôm nay bởi vì có người vây xem, còn có camera. Mọi người đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Thôn trưởng Vương Đại Phú cũng là cái ái khoe khoang người. Điểm xong danh, hắn thanh thanh giọng nói. Cầm loa tiếp tục hô. Một ngày tính toán từ dần tính ra. Chúng ta đại gia giãn ra một ha gân cốt. Kế tiếp, số lẻ tổ đối số chẵn tổ. Thi đấu đâm xương cốt. Ngã xuống đất liền tính thua. Thắng kia một đội, nhiều khen thưởng một cái màn thầu, Vương Đại Phú vừa nói xong. Chỉnh tề đội ngũ, lập tức liền phân tán khai thành hai đội. Đâm xương cốt, đại dũng biết là gì? Chính là đơn chân trên mặt đất, mặt khác một chân dùng tay bế lên tới. Hai người đối đâm ni nhưng là Dương trưởng khoa bọn họ nghe đều không có nghe qua. Còn có chút tò mò, chờ nhìn đến đại gia đồng thời nâng lên chân. Kia cẳng chân rắn chắc, trên đùi cơ bắp nhô lên, cổ như là thiết chùy giống nhau, vừa thấy liền rất có lực lượng, còn có kia ôm chân cánh tay, cũng là thô tráng hữu lực, một cái đánh bọn họ vài cái khẳng định không có vấn đề. Trường hợp kịch liệt hung hãn, một đám thợ mỏ nhóm mặt đỏ tai hồng, kia chân cùng chân đối đâm, phát ra kịch liệt phanh phanh phanh tiếng vang, nghe tới liền đau quá, chính là đại gia ai đều không chịu thua, đâm thập phần ra sức. Lễ đường thượng, đang ở cùng nữ nhi ăn cơm Chu Mộc bị Lý Trường Canh gọi tới. Chu Mộc ăn mặc một thân màu lam đồ lao động, cùng những cái đó kéo than đá xe tải tài xế không gì khác nhau. Đứng ở Đại Dũng bên người, Đại Dũng đều không có chú ý. Những người khác cho rằng những người này thật là tới phỏng vấn phóng viên. Chu Mộc lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới bất đồng. Bất quá cũng không có hé răng, chỉ là cùng những người khác giống nhau xem náo nhiệt. Đại Dũng lực chú ý đều ở nữ công đội thượng, nhìn đến bên người có người, vỗ vỗ người nọ cánh tay hỏi. Đồng Hương, người biết đệ tam tổ, bên trái thứ sáu cái, cái kia trên đầu một cái đuôi ngựa, nha thực tề thực bạch cái kia cô nương kêu cái gì danh? Chu Mộc nhìn Đại Dũng liếc mắt một cái, cười nói, kia cô nương kêu làm Vương Lệ Hoa, là chúng ta thôn trưởng muội tử. Còn độc thân, Đại Dũng lập tức kích động lên, bắt lấy Chu Mộc cánh tay không bỏ. Thật sự còn không có đối tượng, lớn lên thật tốt, nhìn sức lực cũng thật đại. Chu Mộc cười nói, hiện tại mỏ than bình khẩu cô nương nhưng không hảo truy, chính trò chuyện. Bên kia nữ công đội người lãnh đạo Đại Nghiêu tức phụ cũng bắt đầu phát hào tư lệnh. Toàn thể nữ công đội đều có, trước sau hai đội đối kháng, đoạt dây buộc tóc, thắng thêm bánh bao, nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua thôn trưởng Vương Đại Phú. Nam công đội bên kia đâm thảm thiết hung hãn, kia máy quay phim đại ca đều nhìn không được, quá huyết tinh cảm giác, tổng cảm thấy chính mình không cẩn thận bị đâm một chút nói. Sẽ hợp với máy quay phim cùng nhau bị đâm bay, những cái đó tới đột kích kiểm tra lãnh đạo nhóm cũng tận lực tránh đi một ít. Nghĩ thầm vì một cái màn thầu như vậy liều mạng, chính mình đoàn người nếu là dám tìm lấy cớ đóng bọn họ mỏ than, có thể hay không bị đánh chết. Lúc này nghe được nữ công đội bên này cũng muốn thi đua, chạy nhanh thay đổi hiện trường, kết quả nữ công đội so nam công đội cư nhiên còn muốn thảm thiết. Đại bộ ngực bà nương nhóm vừa lên đi liền ôm lấy đối phương, sứ mệnh túm đối phương tóc, cũng có vừa lên đi trước thoát đối phương quần áo, thừa dịp đối phương che chở quần áo thời điểm, trực tiếp đem nàng trên đầu da châu gân cấp kéo xuống tới. Tình hình chiến đấu cái kia kịch liệt, cùng té ngã vận động viên giống nhau, hai hai đè ở cùng nhau, ai đều không cam lòng yếu thế. Xem người chung quanh một trận kinh ngạc cảm thán, kia camera đại ca, miệng đều Trương lão đại, Dương trưởng khoa bọn họ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bên kia nam thợ mỏ hung hãn còn chưa tính, bên này nữ công đánh càng đáng sợ, thậm chí nhìn đến một cái nữ công bị ngăn chặn, chùy ngực, xả tóc, áp bụng, đâm khuỷu tay, cào mạt, một cái so một cái đau, nguyên bản còn đánh chủ ý. Thu Liễu Trường Thành Liễu đại biểu bao lì xì lúc sau. Lại đến bên này tiểu mỏ than đại vớt một bút, hiện tại nhìn đến như vậy lừng lẫy thảm thiết cảnh tượng. Một đám hai mặt nhìn nhau, liền chờ Dương trưởng khoa tỏ thái độ. Dương trưởng khoa vừa định mở miệng, bỗng nhiên đã bị một cái từ trên trời giáng xuống đồ vật đánh trúng mặt. Hắn bụng mặt mắng to, ai, là ai? Dương trưởng khoa nhìn trước mặt cái này trọng tải so với chính mình còn trọng nữ công. Nhìn nàng duỗi lại đây thô tráng ngăm đen rắn chắc cánh tay. Nhìn nàng lộ ở bên ngoài, có 42 mã lớn lên đầy đặn chân to. Hắn bụng mặt, gian nan cười cười, chạy nhanh mặc vào, tiểu tâm cảm lạnh, hết chương.